Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, quy hoạch. Hỗn loạn. Ha, Russell, người dọc theo con đường này đều đang suy nghĩ gì? Nghỉ ngơi một quãng thời gian, như là tràn ngập điện như thế Tony. Thấy Russell một mặt suy tư vẻ, không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng. Không có gì. Russell đem trong đầu vấn đề đặt ở trong lòng, đăm chiêu nói, Tony, đối với nhân viên tiếp tân ngươi có ra sao cái nhìn? Ngoặc kép, ở vừa hội nghị sau khi Russell theo Ford ở chế tạo nhân viên tiếp tân trong phòng làm việc tham quan lại. Đối với này đồng dạng cảm thấy rất hứng thú Tony. Đi ngang qua Russell sau khi đồng ý, tương tự theo tham quan lại. Đương nhiên, chỉ là ở có thể cho phép trong phạm vi tham quan. Người nói phương diện nào? Không có cụ thể phương diện nào. Người liền tùy ý nói một chút cảm giác của người đi. Nhân viên tiếp tân A. Chấm ngoặc kép, Tony trầm ngâm một tiếng. Nói, rất tốt sản phẩm, trình tự thiết kế rất tốt. Ở một ít đặc biệt trong cảnh tượng, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Liền chế tác công nghệ tới nói. Ta chỉ là đơn giản nhìn xuống, cũng không biết các ngươi hạt nhân sinh sản kỹ thuật, cho nên đối với này không thể làm tỉ mỉ đánh giá. Có điều, liền từ thành phẩm đến xem, vô cùng tốt, nếu như không nói rõ lời nói, sẽ bị người cho rằng chân nhân cũng khó nói. Tuy rằng chỉ là người máy, thế nhưng vì để cho càng giống người, để cho vì cho đến thiên đường player càng chân thật trải nghiệm. Những người nhân viên tiếp tân, tim có đập, có nhiệt độ, thậm chí sinh động, ở bị thương lúc, còn có thể chảy máu, lại gặp đến không giống tình huống lúc, còn có thể mô phỏng người tâm tình, làm ra tương ứng vẻ mặt cùng động tác, làm đến một bước này. Bloom tiêu hao thời gian dài cùng tài nguyên, kỳ quái nhìn Tony, Russell mở miệng nói, đánh giá cao như vậy, đúng là từ trong miệng ngươi xuất hiện sao? Ngoặc kép, Tony lật qua lật lại Byakugan, nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Russell cười cợt không nói chuyện, hỏi, dựa theo ngươi dòng suy nghĩ, những này nhân viên tiếp tân còn có tiến thêm một bước khả năng sao? Ngoặc kép, ngươi chỉ phương diện nào? Tony nghiêng đầu hỏi một tiếng, nhớ tới trong hội nghị nhắc tới đồ vật. Russell trầm ngâm một tiếng, nói, đương nhiên là mô phỏng người phương diện. Ở vừa cái kia ngắn gọn trong hội nghị, đối với nhân viên sắp xếp, Russell cũng không có cái gì đại thay đổi. Dù sao những người kia đều ở vị trí hiện tại ngồi rất lâu, chưa từng sinh ra sai lầm, làm ra không sai lời nói, cũng không cần đổi. Thiên đường phát triển quy hoạch cũng không có cái gì muốn nói. Russell đem thiên đường tương lai quy hoạch đại khái nhìn xuống, cảm thấy rất thích hợp thiên đường hiện đang không ngừng về phía trước phát triển tình huống. Cũng không cần làm ra cái gì thay đổi. Có điều, có một chút kiến nghị gây nên Russell chú ý. Vậy thì là Bernard cùng Pho nhắc lên. Liên quan với đối với nhân viên tiếp tân tiến hành chương mới. Để chúng nó càng giống người. Do đó càng hấp dẫn chơi ra sự tình. Tuy rằng hiện nay đề nghị này còn chỉ là cái ý nghĩ. Bọn họ cũng không có khai phá ra có liên quan chương mới trình tự. Thế nhưng, Russell đối với này nhưng ôm có một ít nghi ngờ. Vì lẽ đó, chỉ là dự định để bọn họ đem chương mới trình tự trước tiên làm được. Trải qua sự đồng ý của hắn sau, mới có thể tiến hành kiểm tra. Sau đó lại y tình huống đang tiến hành bước kế tiếp. Vừa hắn suy tư chính là chuyện này. Có điều, nếu bên người có cái phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa là thế giới hàng đầu nhân viên chuyên nghiệp, hiện tại mở miệng hỏi một hồi, đúng là sẽ làm hắn tỉnh rất nhiều sự. Mô phỏng người phương diện, Tony trầm ngâm một tiếng, nói, đương nhiên là có tiến một bước khả năng. Nếu như, chấm ngoặc kép, được rồi, Tony một mặt khó chịu nhìn Russell, nói, ta là tới bên này thả lỏng tâm tình đến. Người có thể hay không không muốn vẫn hỏi ta những chuyện này. Ngoặc kép, Russell xin lỗi nói. Là ta sơ sẩy. Xin lỗi. Tony trẻ nhỏ dễ dậy gật gật đầu. Đối với Russell trừng mắt nhìn sau. Cười nói. Ha, không cái gì có thể xin lỗi. Nhiều cho ta mấy cái thú vị cố sự tuyến là được. Người ở chỗ này chờ lắm. Chấm ngoặc kép, Russell có chút bất đắc dĩ. Tony kéo lại chính mình cà vạt. Nói, không phải vậy ta làm gì chờ ngươi lâu như vậy. Ngoặc kép, cái tên nhà ngươi. Russell cười mắng một tiếng. Cùng Tony hướng về thời trung cổ chủ đề thiên đường đi đến. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ liền muốn ở thiên đường bên trong vượt qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày ở Russell ở Bloom Game thiên đường trải nghiệm lúc. New York Hell Kitchen bên trong xung đột. Theo mấy ngày trôi qua, biến càng ngày càng kịch liệt. Daredevil đứng ở một tràng tòa nhà chung cư mái nhà. Dùng chính mình siêu cường thính lực. Chú ý tất cả xung quanh động tĩnh. Chuẩn bị thời khắc đả kích phạm tội hoạt động. Từ Dracula xuất hiện bắt đầu từ ngày kia. Vốn là hỗn loạn Hell Kitchen. Trở nên càng thêm hỗn loạn. Kingpin cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Daredevil khẽ nói. Trong lòng dĩ nhiên 10 phần mong đợi Kingpin xuất hiện. Sau đó đem những Dracula đó toàn bộ đuổi ra Hell Kitchen. Tuy rằng này cũng sẽ không để Hell Kitchen trở nên so với trước đây càng tốt hơn. Thế nhưng, chỉ ít sẽ không thay đổi đến càng loạn. Thậm chí Daredevil cảm thấy như vậy Hell Kitchen. Hắn cũng trở càng tự tại. Chỉ ít Kingpin cùng hắn cùng thuộc về nhân loại. Hell Kitchen cũng không có những này khác loại. Tuy rằng hắn mấy ngày nay đối phó rồi không ít Dracula. Thế nhưng những này Dracula nhưng không hề có một chút nào biến thiếu dáng vẻ. Hơn nữa những Dracula đó có thể so với phổ thông tội phạm khó đối phó hơn nhiều. Cho tới ngày đi người. Tuy rằng cũng ở tận lực thanh trừ hắn hết sức căm hận Dracula. Thế nhưng ngày đi người đang đuổi giết những Dracula đó lúc. Nhưng cũng gặp phải phiền toái. Là một người ngoại lai. Hắn đang bị Kingpin người truy sát. Kingpin truy sát ngày đi người. Thế nhưng là không có xua đuổi xâm nhập Hell Kitchen Dracula. Tình huống như vậy mới là để Daredevil chân chính lo lắng sự tình. Bởi vì này Hào không thể nghi ngờ hỏi cho thấy. Kingpin cùng Vampire quyến rũ ở cùng nhau. Có điều, để Daredevil nghi hoặc chính là. Tại sao Kingpin sẽ làm như vậy? Làm như thế, đối với cái kia lợi ích tối thượng gia hỏa có ích lợi gì? Bởi vì chiếu tình huống trước mắt xem, Dracula đến, cũng không có giúp Kingpin gấp cái gì. Ngoại trừ quấy rầy Kingpin định ra vốn có trật tự ở ngoài. Chỉ mang đến hỗn loạn. Vì lẽ đó, đến cùng là tại sao vậy chứ? Liên quan với cái này cần phải cố gắng tra một chút. Daredevil trong lòng tiếng lóng một tiếng. Nghe được xa xa truyền đến tiếng cầu cứu sau. Thân hình hơi động, nhanh chóng đuổi tới. Mà khi hắn lúc chạy đến, hai người đàn ông đã ngã vào trong vũng máu, mà ở một bộ thi thể bên người, một cái đang từ thi thể ngực, chậm rãi rút ra trường đao bóng người, ở Daredevil nhẹ nhàng ngửi dưới mũi sau, biết rồi thân phận của đối phương, ngày đi người, bị cắn sao, Daredevil mở miệng hỏi một tiếng, bước chân nhẹ bước, tinh chuẩn hướng đi trên đất cái kia mặc cho có từ lâu nhiệt độ nam nhân. Cúi xuống thân thể, hướng về đối phương cổ sờ soạng, nhìn Daredevil tinh chuẩn gạt về nam nhân trên cổ vết thương. Ngày đi người nhẹ nhàng vung vẩy katana, đem mặt trên dòng máu bỏ rơi sau, mở miệng nói, có lúc ta thật sự rất hoài nghi, ngươi có phải là một cái người mù? Không cần hoài nghi, Daredevil chạm tới trên cổ vết thương, ngẩng đầu xem ngày xưa hành giả, đến, giao cho ngươi. Ngày đi người đem trường đao cắm vào về trên lưng trong vỏ đao. Ở trên người mình lấy ra một cái châm đồng sau. Nói, cho dù vì hắn tiêm vào Irene Sutton, hắn cũng chỉ có rất ít cơ hội khôi phục thành nhân. Hà tất lãng phí thời gian đây. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.